Thiên hạ vô song, chương 630. Buôn bán đồ gợi cảm 3. Góc truyện audio.com. Bản lĩnh hội họa của Mạnh Hàn thực ra rất bình thường. Nhưng gần đây, vào thời điểm Grace và Eli nhàn rỗi, đã tiếp nhận giáo dục cung đình. Thật ra các nàng đã học được vài điều. Mạnh Hàn trình bày bằng miệng, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm. Rất nhanh, mấy bản vẽ trang phục mới mẻ độc đáo liền xuất hiện trên giấy. Trang phục mỹ lệ chỉ cần là nữ nhân đều sẽ không kìm lòng được mà bị hấp dẫn. Cho dù những bản vẽ này đều do bản thân các nàng vẽ ra, nhưng Grace và Eli vẫn không khỏi bị những miêu tả đơn giản trong đó hấp dẫn. Chỉ là vẽ ra, đã có thể làm cho người ta không nhịn được mà muốn có nó, thật không biết sau khi lựa chọn loại vải thích hợp chế tạo ra sẽ khiến người ta điên cuồng như thế nào. Trang phục trên bản vẽ là do Mạnh Hàn căn cứ vào vài kiểu kinh điển của hậu thế mà tính toán ra, vô cùng thích hợp với các nữ quý tộc dự họp trong các trường hợp chính thức. Lực chọn của Mạnh Hàn cũng rất cực đoan, có thể hoàn toàn phát huy ưu thế vóc người tới mức lớn nhất, cũng có thể che giấu ưu điểm trên vóc người đến mức hoàn mỹ. Hình thức khác nhau, có hiệu quả khác nhau. Chỉ có một điểm chung, đó là trên thế giới này chưa từng có trang phục như vậy. Mà sau khi mặc vào, hiển nhiên có thể thu hút ánh mắt của hầu hết tất cả mọi người. Cắt cũng không phức tạp hơn, còn vải vóc Hoàng Sa Thành có tơ lụa tốt nhất và có thể mua được ở các nơi khác căn bản không thiếu. Hai lão thợ may quả thực không thể rời con mắt của mình đi được, liên tiếp bảo đảm, rất nhanh sẽ có thể sản xuất ra hàng mẫu. Ngay cả Grace và Eli cũng có chút sốt ruột giục bọn họ nhanh động thủ. Nếu không phải Mạnh Hàn còn giữ các nàng lại, thiếu chút nữa hai nàng đã tự mình đi giám sát quá trình chế tạo. Tìm mấy nữ thợ may thích hợp, ta thiết kế cho các ngươi một vài nội y đặc biệt. Sau khi may xong dạ phục, Mạnh Hàn mới nhớ tới, nội y của phái nữ cũng là một hạng mục có thể kiếm được nhiều tiền. Mà trong tình trạng của thế giới hiện nay, phái nữ chỉ có một vài loại áo lót đơn giản, vừa không thể bảo vệ càng không thể nói là gợi cảm. Nếu như Mạnh Hàn buông tha một thị trường lớn như vậy, quả thực chính là phạm tội. Nội y đặc biệt sao? Vừa nghe được Mạnh Hàn nói như vậy, ánh mắt của các mỹ nữ trong phòng liền phát sáng. Các nàng hưng phấn nhanh chóng tìm thợ may thích hợp tới. Sau đó bọn họ không thể chờ đợi được nữa, nóng lòng nghe Mạnh Hàn căn dặn. Nữ thợ may cũng là cặp sinh đôi, tuổi có hơi lớn. Trước đây chính bọn họ đã may quần áo cho mọi người. Sau đó tay nghề càng ngày càng tốt, để bọn họ làm nội y, không thể thích hợp hơn. Vừa tránh cho các nàng lúng túng, hơn nữa bản thân cũng rất dễ dàng hiểu được những thiết kế này. Các loại nhịt ngực nội khố thông thường Mạnh Hàn đều vẽ ra. Thậm chí cân nhắc đến vài nhu cầu đặc biệt, hắn vẫn vẽ nhịt ngực ra, để bản thân các nàng lựa chọn nguyên liệu thích hợp. Sau khi vẽ ra, trong đầu Mạnh Hàn bỗng nhiên nghĩ tới thân thể của các nàng bên cạnh. Sau đó hắn cười trộm thuận tiện thiết kế vài món nội y tình thú. Thật ra tất cả đều lấy nhu cầu của mình làm tiêu chuẩn. Có nội y tình thú tự nhiên tất chân cũng không thể thiếu. Tuy rằng khó tìm được nguyên liệu, nhưng có thể bắt đầu từ từ thử nghiệm. Có tất chân, tương tự dây buộc tất cũng có thị trường. Một cách tự nhiên, giày cao gót cũng xuất hiện ở trong thiết kế của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn nhớ rất rõ ràng, trong một khẩu hiệu tuyên truyền bình phẩm. Góc truyện audio.com, về nữ hài nào đó đã gọi giày cao gót là một trong những phát minh có tính chấn động của thế kỷ 22. Kiếp trước hắn nhìn quen những mỹ nữ mang giày cao gót dáng dấp yểu điệu đã quen mắt. Hiện tại ngẫm lại, mình thực sự đã lãng phí cả một khoảng thời gian rất dài. Tại sao đến bây giờ mới nhớ chế tạo cho nữ nhân của mình những thứ này? Nếu sớm nhớ tới, không phải mình có thể sớm nhìn cho thỏa hay sao? Nhiều thiết kế như vậy, cho dù là nữ nhân của Mạnh Hàn, các nàng vẫn không khỏi đỏ bừng mặt. Grace Eli, thậm chí cả hai tiểu thị nữ đều đang suy nghĩ trang phục như vậy có thể mặc vào đi gặp người sao? Có lẽ vừa nghĩ tới thời điểm mình mặc vào cho đại nhân của mình xem, bọn họ lại không nhịn được có một cảm giác lén vui mừng. Tâm tình mâu thuẫn làm cho các nàng quả thực không biết nên biểu đạt như thế nào, cũng không thể để đại nhân của nhà mình cả ngày suy nghĩ lung tung chứ. Hai nữ thợ may cho dù tuổi đã không nhỏ, nhưng nhìn đến những thứ này cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Chỉ có điều thái độ của tất cả các cặp sinh đôi đối với Mạnh Hàn đều hoàn toàn nhất trí. Cho dù hắn bảo mọi người đi chết cũng không ai cãi lời. Nếu như Mạnh Hàn bảo làm, vậy thì mau chóng tìm nguyên liệu thích hợp để chế tạo ra là được. Hiện tại Mạnh Hàn đã bắt đầu chờ mong, thời điểm các nữ nhân bên cạnh mình mặc vào những nội y gợi cảm này đứng ở trước mặt mình sẽ có bộ dạng phong quang kiều diễm như thế nào. Mà phía sau vẻ kiều diễm phong quang lại là một chuyện làm ăn lớn tới mức nào. Động tác của Claudia và Lydia rất nhanh, ngày hôm sau, Mạnh Hàn đã được mời đi xem xét vở kịch mà các nàng đã sửa lại. Lần này, Mạnh Hàn đưa ra đánh giá rất cao. Điều này khiến kiếm thần Andy tuổi già nhưng diện mạo còn trẻ tuổi vô cùng thỏa mãn. Tình tiết vở kịch đơn giản, nhưng đã là tiên phong của thế giới này. Trước khi được Mạnh Hàn chỉ điểm, tất cả vũ đạo chỉ dùng để biểu đạt sự sùng bái đối với thần linh, hoặc là một loại tâm tình đơn giản nào đó, hoặc là một bầu không khí vui sướng nào đó, chưa từng có tình tiết. Dựa theo cách nói của Mạnh Hàn và người chung quanh, vũ đạo này chỉ cần vừa xuất thế tuyệt đối có thể tạo ra cuồng chiều trong thế giới loài người. Rất tự nhiên, Mạnh Hàn liền nhận lấy nhiệm vụ thiết kế trang phục sân khấu. Nghe nói Mạnh Hàn còn có thể thiết kế trang phục, Lydia trợn tròn hai mắt, tay nhỏ ôm miệng anh đào nhỏ, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Trong ánh mắt nàng để lộ ra tin tức quả thực nàng đã sùng bái đối với Mạnh Hàn tới cực điểm. Nếu như các nàng nghe theo sự sắp xếp của ta, ta chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ ở hậu trường. Ta tin tưởng vở vũ kịch này sẽ rất nhanh có thể trở thành vở diễn chính tại Hoàng Sa Thành. Đúng là một con dê cũng là thả, hai con dê cũng là thả. Mạnh Hàn ôm đồm toàn bộ ánh sáng phong màn, khiến Claudia và Lydia quả thực muốn mừng rỡ như điên. Chưa từng ăn thịt heo chung quy cũng phải nhìn thấy heo chảy. Ở kiếp trước, trong TV, Mạnh Hàn đã xem không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu loại diễn xuất thương nghiệp. Một vở vũ kịch nho nhỏ căn bản không thể nào làm khó được Mạnh Hàn. Hơn nữa Mạnh Hàn còn có một dự định, những trang phục mới thiết kế kia vừa vặn có thể dùng trong vũ kịch. Hắn tin tưởng thời điểm khi đoàn diễn xuất của Claudia và Lydia ăn mặc trang phục như vậy tuyệt đối có thể khiến cho toàn thể xã hội nhân loại trở nên điên cuồng. Cách chương.